Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 143, ám ảnh đánh lén. Có lẽ hay là nắm đại rồi. Hiện thực dù sao không phải điện ảnh. Đơn thương độc mã không có thể là anh hùng, rất có thể là ngốc ích. Mẫn học cũng không còn thời gian nghĩ lại rồi. Theo trên mặt đất bóng đen tư thế đến xem. Người tới rõ ràng có một tay là cầm súng. Giờ phút này hắn chính thoáng khom người, chuẩn bị cho Mẫn học đến đánh lén. Mẫn học chỉ may mắn đằng sau cái này lặng lẽ sờ lên đến người, chưa cho hắn trực tiếp đến một súng. Có thể là sợ kinh động bến tàu nhân viên công tác. Đã như vậy, vậy thì không khách khí. Mẫn học hóa bị động làm chủ động. Xúc thế một lát, nhìn đúng thời cơ. Một cái bên cạnh khuỷu tay hướng người phía sau mãnh liệt đỉnh tới. Vừa vặn đánh trúng hắn dạ dày. Mẫn học lần này có thể nói là tại sống còn gian. Bạo phát đi ra nhất đại lực lượng. Đằng sau người nọ chỉ cảm thấy một hồi dạ dày co rút. Khó chịu dục nhà, ôm bụng quỳ xuống. Trong miệng vẫn không quên phát ra, ô ô, nhắc nhở đồng bạn thanh âm. Đáng tiếc bởi vì co rút. Cái này tiếng hô có chút yếu ớt, Mẫn học một chiêu đắc thủ, trong chớp mắt nhìn lại, quả nhiên ở phía sau người này bên cạnh trên mặt đất, phát hiện một bả rơi xuống súng ngắn, thực đặc biệt sao mạo hiểm. Mẫn học âm thầm cảm tạ một phen đêm nay sáng ngời ánh trăng, không phải cái bóng như thế rõ ràng lời mà nói, hắn hiện tại có thể lĩnh cặp lồng đựng cơm, người nào? Cứ việc thanh âm không lớn, tại loại này yên tĩnh trong hoàn cảnh, hãy để cho người nghe được một chút tiếng vang. Mẫn học nhanh chóng theo trên mặt đất nhặt lên súng biệt tại bên hông. Một trường đem đang tại dạ dày co rút cái kia anh em đánh chóng mặt. Sau đó kéo đi hắn lách mình trốn vào khác một bên thùng đựng hàng giữa khe hở. Phanh, tiếng súng truyền đến, ngoài ý liệu. Cũng không phải hướng Mẫn học đánh tới. Ngoặc kép chấm than. Người hắn sao bệnh tâm thần không sợ đem bả cớm đưa tới. Mũ lưỡi chai phát ra thống khổ giống giận. Mẫn học tuyệt đối không nghĩ tới. Hắn bên này không có người quản. Nghe giọng điệu này. Ngược lại là mũ lưỡi chai bị lãnh ý nam cho đặt xuống một súng. Hừ. Ta đã nói rồi. Đừng lừa gạt nhiều kiểu. Lạnh lùng một câu. Đến từ lãnh ý nam, phối hợp cầm súng tạo hình, chắc hẳn nhất định rất huyễn khốc. Mẫn học thầm khen, thần trợ công, vậy mới tốt chứ, anh em đêm nay an nguy đều xem lão ca ngươi. Mũ lưỡi chai bụng lấy cánh tay, người hắn sao? Người dám nói các ngươi bên kia không có tới người ngươi cái kia tiểu xe dởm có thể kéo đi nhiều. Như vậy vũ khí, lãnh ý nam cười lạnh. Không nhọc hao tâm tổn trí. Đối đãi ta trước tiên đem kề bên này tiểu quỷ đám bọn họ thu thập hết. Thẳng đến hiện tại, hai người cũng không phát hiện có kẻ thứ ba trình diện. Mũ lưỡi chai vốn lửa giận ba trường, nhưng ngẫm lại lão bản dặn dò. Cái gì khai thác Đông Nam Á thị trường trọng yếu chiến lược hợp tác đồng bọn các loại. Lại ngạnh xanh xanh đem bả nóng tính áp xuống dưới. Ta làm cho bọn họ lui về phía sau là được. Mặc dù mua bán không được. Nhân nghĩa vẫn còn. Chắc hẳn các người lão bản cũng không muốn chứng kiến song phương có cái gì không thoải mái. Mũ, lưỡi chai nhịn đau nhấc tay ý bảo. Lại để cho quanh thân những đồng bọn an tâm một chút chớ vội. Hừ, lãnh ý nam tựa hồ cũng nghĩ tới điều gì. Bỏ súng xuống. Thấy lãnh ý nam rốt cục kềm chế sát ý, mũ lưỡi chai không khỏi lau đem bả mồ hôi lạnh. Lão bản lần này tìm người mua đường gì tính ra một lời không hợp tựu nổ súng cũng qua hắn sao hung. Ác rồi, chúng ta tốt nhất nhanh lên. Ngươi vừa rồi một súng, thanh âm cũng không nhỏ. Bảo vệ không chính xác đã có người báo động. Mũ lưỡi chai thử lấy răng. Trong nội tâm đã đem lãnh ý nam tổ tông 18 đời ân cần thăm hỏi mấy lần. Lãnh ý năn lạnh lùng liếc mũ lưỡi chai liếc. Lúc này mới lấy điện thoại di động ra. Đánh cho mấy chữ phát ra. mũ lưỡi chai lạnh ý nam ở bên kia rằng co lấy. Mẫn học bên này cũng không còn nhàn rỗi. Hắn nhặt đắc vật phẩm súng ngắn một bả hậu, lại từ đánh lén nam trên người, lấy ra mấy cái hộp đạn, cuối cùng có sức đánh một chân. Nếu như tình muội tử đáng tin cậy lời mà nói, lúc này cảnh sát nên vậy đã tải trên đường rồi. Nhưng bến tàu dù sao vắng vẻ, nghĩ đến rồi dám đại đội nhân mã đến đây còn phải cần một khoảng thời gian. Mẫn học vốn định tĩnh quan tình thế tiến triển, không nghĩ tới lúc này, đánh lén nam trên lưng bộ đàm đột nhiên vang lên. Con cua, báo cáo tình huống, nhanh lên một chút, còn kém ngươi. Mẫn học cả kinh, xem ra hẳn là những này chỗ tối người, muốn đúng giờ báo cáo tin tức. Mẫn học biết rõ, chính mình giấu không được bao lâu, thời gian dài không có đáp lại, nhất định sẽ bị người phát hiện dị thường. Nhưng nếu làm bộ đáp lại lời mà nói, Mẫn học tự giác vừa học được vài ngày hương vị lời nói khẳng định rất sứt xeo. Mới mở miệng tuyệt đối lòi, bị phát hiện chỉ là vấn đề thời gian. Tình huống nguy cấp, ngồi chờ chết, không bằng chủ động phóng ra. Mẫn học hạ quyết tâm hậu, nhanh chóng hành động, dùng có tâm tính vô tâm, tải cẩn thận quan sát hạ. Mẫn học rất nhanh liền phát hiện nhiều cái núp trong bóng tối loại người phương vị. Xem ra hắn tiến đến lúc, lâu như vậy không có bị phát hiện, coi như là vận may vào đầu. Mẫn học đếm, tổng cộng 13 người, phân bố tương đối tán, hẳn là muốn từ khác nhau góc độ giám sát và điều khiển toàn trường. Nhưng bởi vì trên bến tàu khắp nơi là thùng đựng hàng, tầm mắt không tốt lắm. Hơn nữa bọn hắn đến người cũng không phải rất nhiều. Vì vậy lại để cho Mẫn học cái này đầu cá lọt lưới lăn lộn tiến đến. Phân bố tán tốt, vừa vặn tiêu diệt từng bộ phận. Đây không phải dã chiến trò chơi. Đối diện đạo tặc toàn bộ súng thật đạn thật. Nếu như có thể, Mẫn học thật sự không muốn trình diễn can đảm anh hùng tiết mục. Nhưng nếu như không chủ động ra tay, đợi bị phát hiện hậu mọi nơi vây lên, cái kia việc vui tựu thật sự đại rồi. Tám phần muốn hoành lấy đi ra ngoài. Trong bóng tối, đầu một hồi khách mời thích khách Mẫn học online. Mẫn học trước lặng lẽ ẩn núp đến cách hắn gần đây chỗ tối loại người sau lưng. Người này chính hướng phía bộ đàm nói chuyện. Tốt, ta biết rồi, ta đây tự đi con cua bên kia nhìn xem. Vừa nhận được chỉ lệnh nam tử, không đợi hành động, đã bị Mẫn học gõ một súng. Đúng vậy, là gõ. Mẫn học cũng rất bất đắc dĩ. Nổ súng thanh âm quá lớn. Trên tay là một cái như vậy tương đối cường tráng ra hỏa thức. Không cần hắn dùng ai không nghĩ tới. Lần đầu tiên dùng súng tiến hành thực chiến, dĩ nhiên là như thế phương thức. Sắp bị đánh cho bất tỉnh loại người súng lấy đi. Mẫn học phát hiện người này buộc lên một đầu dây lưng phi thường tốt. Hai tay phản trói cột chắc. Mẫn học xuống phía dưới một mục tiêu tiến quân. Bào chế đúng cách. Mẫn học vừa nhanh chóng thu thập ba cái lạc đàn. Ù ù long. Bên cạnh bờ xuất hiện một hồi nước tiếng vang lên. Một con thuyền cano thừa lúc bóng đêm lặng lẽ cập bờ. Ba danh toàn phó vũ trang người áo đen nhảy lên trên xuống. Hướng lạnh ý nam gật đầu ý bảo, một bộ nghiêm chỉnh huấn luyện bộ dạng. Mẫn học vừa thu thập xong người thứ tư, tự thấy được một màn này, Mẫn học thật sự là muốn chửi ầm lên rồi. Hắn sao, cái này còn để cho hay không người qua rồi. Cái này vừa thu thập bốn, bên kia lại bổ sung ba cái. Không nghĩ tới, cái này vẫn chưa xong. Cái gọi là phúc vô song đến họa vô đơn chí. Họa đến dồn dập, lúc này chỗ tối chi người đã nhận ra không đúng. Còn lại vài sóng người nhanh chóng tập trung lại, cũng hướng trong sân mũ lưỡi chai cảnh báo. Có biến, mũ lưỡi chai bất chấp trên cánh tay tổn thương, lập tức theo bên hông đem súng lục lấy ra. Lạnh ý nam khí tức trên thân càng lạnh hơn. Hắn nhạy cảm nhớ tới vừa rồi dị vang lên, hướng đồng bạn làm thủ hiệu. Hướng cái hướng kia dò xét đi qua. Con cua theo sát phía sau mũ lưỡi chai, phát hiện trên mặt đất hôn mê bất tỉnh đánh lén nam. Đặc biệt sao, có người vào được, nhất định phải đem người cho ta tìm được. Mũ lưỡi chai lúc này cũng bất chấp cái gì che giấu không ẩn tàng rồi. Hướng về phía bộ đàm quát to lên, việc này bị chọc ra đi, bị cớm bắt được tính toán tốt, nếu như bị lão bản bắt được. Mũ lưỡi chai lập tức lại là một thân mồ hôi lạnh. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.